Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, còn có người nhớ kỹ cái kia đáng thương 4 trận chiến Namikaze Minato sao? Không phải cẩn thận bị Obito nhưng sai thời đại. Mitarashi Anko táo bạo từng lần một nói đáp án. Ngoặc kép, tất, nam, tất, tất một nam, tất, ngoặc kép. Tất một tiêu âm tiếng một mực tại Obito vang lên bên tai. Một, móc lửng, Obito quyết tâm, dựa theo đoán đáp án Mitarashi Anko trong lời nói đại nhập. Kakashi nam, ách phi, là bạn của Kakashi, ngoặc kép, không, móc lửng, tại mọi người vẻ mặt bên trong mùi vì ánh mắt nhìn lấy Obito cùng Kakashi lúc. Khủng bố vấn đáp rốt cuộc công bố đáp án. Trả lời. Chấm móc lửng, chính xác, móc lửng, hô, má của ta ơi, cái này 30 giây quá kích thích, không nghĩ tới câu trả lời chính xác lại là cái này. Chấm ngoặc kép, Lâm, Obito cùng Kakashi quan hệ quả nhiên rất tốt đâu. Obito cùng Kakashi mồ hôi đổ như thác, không phải, Lâm, chúng ta không phải, chấm ngoặc kép, Lâm. Ngươi ngàn vạn lần không nên cùng Anko học một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Không sai. Lâm, tên kia đầu bị hư. Lâm nghiêng đầu. Anko, Wee Wee, không muốn qua sông đoạn cầu A. Nhưng là ta giúp các người nghĩ đến câu trả lời. Hơn nữa ta cũng chỉ là theo một người trước nói, Lâm Nam bằng hữu thuận thế tiếp theo mà thôi. Sau đó nàng cũng không để ý Kakashi cùng Obito ý tưởng gì. Trực tiếp đi tìm đại danh người đi theo hầu lĩnh tiền thưởng đi. Lâm Thanh giòn thanh âm cười nói. Tuy là không biết các ngươi đang nói cái gì. Nói chung thật tốt quá. Obito, Kakashi, cái này, không tốt đẹp gì à. Obito, cái này quan hệ đến danh dự của ta. Nhưng mà, sự thực chứng minh, 4 trận chiến tu chiến tranh không có nhân quyền. Vẫn đình trệ hình bóng lại một lần nữa bắt đầu chiếu phim. Trong hình ảnh lục đạo tiên nhân tán thưởng Hatake Kakashi, nói hắn dẫn dắt học sinh của mình hoàn thành cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Maito Gai, không hổ là đối thủ của ta. Kakashi, ngoặc kép, không phải, ta hầu như không có giúp được gì, đối mặt vị này trong truyền thuyết tiên nhân. Kakashi hiện ra tương đối câu nệ, đều là Naruto bọn họ, còn có rất nhiều đồng bạn công lao. Minato. Là, vâng, đúng, Kakashi tính cách, rất khiêm tốn đâu, Jiraiya, thực sự là bất khả tư nghị a. Một cái thượng nhẫn ninja, một cái trung nhẫn, hai cái hạ nhẫn, Orochimaru đều đi theo cười nói. Phỏng chừng về sau đều lại cũng không ai dám pha trò các ngươi. Jiraiya, có quan hệ gì với ta? Konoha thức ở cuối xe. Sunet, là, vâng, đúng. Ý tứ này chứ, Orochimaru, dính mồ hôi thanh âm phát sinh cười a a tiếng. Không hổ là Sunet, một cái liền hiểu ý của ta. Jiraiya, sách, ngươi cái tên này. Hanh, Shuriken tất cả đều văng ra thuật. Loại sự tình này ngươi cái tên này cũng không cần nhớ kỹ như. Thế rõ ràng chứ, đám người trở về xem phim. Còn có, chấm móc lửng. Obito chứng kiến trong hình ảnh Kakashi hai mắt hay là hắn mang Gekio. Biểu tình nhìn qua có vẻ hơi nhu thuận cùng cô đơn. Còn có đã từng bằng hữu, hắn đem lực lượng cho mượn ta công lao. Không cần hỏi, ai cũng biết trong lòng hắn nghĩ người là ai. Quen thuộc Kakashi nhân chứng kiến hắn bộ dáng kia, đều có chút không phải không đành. Kìm lòng không đậu muốn vì hắn nói hai câu. Thất đại nhãn Hokage Naruto, lại nói tiếp Obito ngươi cái tên này a. Mỗi lần giao phó cho Kakashi lão sư sự tình, đều hầu như muốn hắn nửa cái mạng cùng nửa đời người. Đệ lục Hokage chấp chính trong lúc, thành tựu thất đại nhãn Hokage đệ nhất thuận vị dự khuyết. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết Kakashi lão sư là vì cái gì mà ở Hokage vị trí liều mạng kiên. Chỉ Uchiha Obito dáng chống đỡ, cũng không phải là bây giờ ta làm, ta tối đa chỉ là để hắn băng sử dụng ta con mắt giúp ta bảo hộ Lâm mà thôi nha. đệ lục Hokage gì gì đó ta cũng không nói qua. Liền thúc tá đều bình luận. Lời này chân tướng tên tiểu quỷ nói giống nhau. Obito lạnh rên một tiếng không nói chuyện. Lục đạo tiên nhân, cho dù mê man cũng không quan hệ. Ngươi vẫn như cũ thành tựu Naruto thầy của bọn họ. Cũng thành tựu bạn của Obito bảo vệ cái này thế giới. Không phải vậy Hắc Zetsu cùng mụ mụ kế hoạch chỉ sợ cũng muốn thành công. Obito, bằng hữu sao? Không nghĩ tới ở cái loại này tình huống bên dưới. Lục đạo tiên nhân vẫn nói chúng ta là bằng hữu. Kakashi, may mà trước giờ nhìn cái tương lai kia. Bằng không ngươi còn phải đi 3-4 năm đường vòng. Lâm, không đến muộn ngược lại không giống Obito nữa nha, uy. Lâm, không nên đem đến trễ sáng tắc người của ta thiết a, nhưng là cũng không có gì không đúng. Không phải sao, Obito, Kakashi ngươi cái tên này. Nguyên tưởng rằng trong hình ảnh sẽ tiếp tục là Kakashi cùng Obito sự tình. Lại ở giữa trả một đoạn. Uy, Kurama, cùng ta tách ra lâu như vậy. Có phải hay không đặc biệt tịch mịch nhỉ? Móc lửng, trong hình ảnh Naruto vượt qua đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage. Chạy vội chạy đi cùng tiểu đồng bọn chào hỏi. Ngươi có khỏe không? Ta có thể tưởng tượng ngươi. Móc lửng, nhìn lấy trong hình ảnh. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật cửu vị yêu hồ bởi vì không có ý tứ mà hướng về phía Naruto đáp. Lại, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Mới, chỉ có, không tịch mịch đâu. Lão phu nửa người chưa qua một giây ở trong thân thể ngươi sao? Móc lửng, phốc, đây là ngượng ngùng chứ? Thực sự, là ngượng ngùng. Namikaze Minato nhìn lấy hình bóng. Quay đầu đối với thất đại nhãn Hokage Naruto. Không nghĩ tới cái kia cửu vĩ cũng sẽ có loại này tâm tình. Naruto ngươi làm so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lão ba, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato. Rất xin lỗi không có trải qua sự đồng ý của ngươi đem như thế khó khăn cho rằng giao phó cho ngươi. Nhưng là lúc đó đem tương lai giao phó cho ngươi thực sự thật tốt quá. Những người khác đang nhìn. Trong hình ảnh, lớn như vậy một con Kurama. Ngượng ngùng đem 9 cái cự đại đuôi ở sau người nhảy múa. Lục đạo tiên nhân biểu thị Naruto đứa bé kia là có thể cùng vĩ thú đều hòa mình. Bất khả tư nghị tồn tại. Là hắn lý tưởng nhất vĩ thú giao phó đối tượng. Chờ một cái. Nghe được Minato lão sư cùng tương lai thế giới Naruto đối thoại. Kakashi đột nhiên mở miệng. Namikaze Minato cùng thất hỏa minh nhìn về phía hắn. Trong hình ảnh đang phát hình Kakashi nói cho lục đạo tiên nhân. Ít nhiều Naruto mới để cho Obito tỉnh ngộ lại. Kakashi lạc hướng Obito. Obito. Phía trước sống lại cái kia. Trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Minato lão sư. Chúng ta xác nhận đem hắn đưa đến tương lai đi chứ. Obito. Đại khái. Xác nhận. Chứ. Nhưng vì sao? Hắn cùng Kakashi đều cảm thấy tương lai thế giới Uzumaki Naruto dường như chưa thấy qua cái kia. Minato lão sư dáng vẻ. Nghe được Kakashi cùng Obito lời nói. Thúc tá. Thúc Minh đều sửng sốt. Những người khác cũng giống vậy. Namikaze Minato. Cái gì? Trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ta. Trọng yếu như vậy tình báo. Làm sao chính mình không có chút nào biết. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Người nói cha ta cũng sống lại. Coi như là hắn cũng không khỏi không kinh ngạc có chút thất thố. Kakashi lão sư đây là chuyện gì xảy ra phải đem nha. Các ngươi làm sao cho tới bây giờ chưa nói qua. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi dùng nhất lời ít mà ý nhiều lời nói cho thất hỏa Naruto. Ta và Obito đã đến 12 năm trước, cửu vĩ chi loạn thời đại. Tại nơi này cơ duyên xảo hợp sống lại trải qua 4 trận chiến Minato lão sư. Bởi vì thời đại kia bản thân có một Minato lão sư sống sót. Sở dĩ bị sống lại Minato lão sư để Obito tiễn hắn đi các ngươi thời đại. Chấm ngoặc kép, nguyên vốn hẳn nên đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, Obito muốn đem chính mình rúc vào trong đất. Vì sao Uchiha quen thuộc nhẫn thuật là hỏa độn mà không phải là thổ độn? thành tựu Hokage tham mưu. Narashikaku cấp tốc phân tích nói, một Chu Khả có thể là ngươi tiễn sai rồi địa điểm. Đệ tứ mục Hokage còn không có chạy về Konoha. Bất quá khả năng này rất nhỏ. Dù nói thế nào đệ tứ mục Hokage cũng là có tia chớp vàng danh hào. Lấy tốc độ nổi tiếng nhẫn giới nam nhân. Obito nuốt ngụm nước miếng. Cái kia, khác một loại khả năng. Chấm ngoặc kép, Narashikaku. Khác một loại khả năng tính chính là ngươi tiễn sai thời đại. Thực sự là phiền phức chết rồi. Ta xin nhờ không muốn hồi phục thân phận liền hiền giá trị cùng chỉ số X cũng cùng nhau hồi phục. Được không? Namikaze Minato đối với chính mình cái này học sinh bất đắc dĩ nói cực điểm. Tính, quên đi, các loại, chờ, nhìn xong hình bóng lại nghĩ biện pháp từng cái thời đại tìm đi. Thất đại nhãn Hokage đều gấp rồi. Nhiều như vậy cái thời đại, làm sao tìm được à? Obito ta nói ngươi à? Chấm ngoặc kép, Obito, chớ mắng, trong hình ảnh cùng hình bóng bên ngoài. Đối với Obito mà nói như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phần lớn người không biết bọn họ bên này chuyện phát sinh. Đều tập trung ở hình bóng cùng xem phim bên trên. Lục đạo tiên nhân nói Obito còn chưa đi tới tịnh thổ. Kakashi trầm xuống đôi mắt. Lần nữa đi tới tầng sâu tâm lý tinh thần lĩnh vực. Ở trên người hắn, lưu lại lấy Obito sau cùng chakra. Vết thương khắp người hai người. Đang đại chiến thu được thắng lợi phía sau ngược lại có điểm nhìn nhau không nói gì. Không còn hắn phát Obito, Kakashi, thất hỏa Naruto, Namikaze Minato mấy người cũng trở lại xem phim đi lên. Kakashi, đây chính là chúng ta ở khác một cái thế giới cuối cùng gặp nhau a. Obito, còn không có từ bên trên một cái trọng tâm câu chuyện tỉnh hồn lại Obito tùy tiện a hai. Tiếng, ta cũng không kém phải đi. Phải, chấm móc lường. Xem phim nhân đều thiếu đều có thể từ hai thanh âm của người. Trong thần thái nghe ra vài phần hưu quạnh. Cô đơn, ta đem ninja thế giới quậy đến hỏng bét. Chuyện cho tới bây giờ ta đều không biết còn có thể trước khi rời đi nói gì cho phải. Chấm móc lờn, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh Kakashi ở cuối cùng phân đừng thời điểm. Cố nén nụ cười cùng chính mình nói lời từ biệt. Với ta mà nói, cuối cùng có thể lấy bằng hữu mà không phải là địch nhân thân phận cùng ngươi nói lời từ biệt. Hơn nữa còn là đã từng cái kia vì trợ giúp người khác suốt ngày bị trễ ngươi. Chấm móc lờn, không không, a, đây chính là khủng bố vấn đáp án. Naruto, Obito lúc rời đi, này đây Kakashi lão sư thân phận bằng hữu. Yuuhi Kurenai quỳ trỏ chọc chọc ăn cô. Về sau đừng lại đùa kiểu này. Dù nói thế nào cũng là Akatsuki chủ sử sau màn người. Không muốn mặt mũi sao? Nổi cơn giận không ai có thể cứu được bãi a. An cô, đây không phải là trước có người nói này đây Lâm Nam bằng hữu thân phận nha. Ta liền quen miệng. Ha ha ha, đi qua Kakashi ký ức. Xem phim đám người thấy được rất nhiều phiến diện hình ảnh. Đều là Obito khi còn bé ôm bao khỏa, đỡ lấy Konoha cần giúp đỡ người lớn tuổi bôn tẩu khắp nơi. Sau đó bởi vì đến trễ bị quở trách bộ dạng, Lâm, xem ra không chỉ là Obito từ nhỏ đã vẫn chú ý Kakashi đâu, Kakashi có điểm quẫn bách. Lâm, chấm ngoặc kép, Obito hừ một tiếng không nói chuyện. Cách đó không xa Kawara ngồi ở nhị ca Tobirama phía sau. Nhỏ giọng cùng đệ Ita lầm bầm. Ngươi nghe, Ita, tiếng này hanh nhiều vốn có Uchiha đặc sắc. Ngay sau đó hắn chiếm được nhị ca bên cạnh một cái. Uchiha lão tổ tông bạch nhãn. Chừng cái gì chừng? Ngươi là Hyuga nhất tộc sao? Senju Tobirama thở dài. Đây đã là bao nhiêu hồi? Kawara cùng Izuna cãi vã. Kính thấy lão sư thở dài. Nhắc nhở lão tổ tông cùng Senju ra hai vị chớ ồn ào. Xem trước hình bóng. Trong hình ảnh, Kakashi kết thúc hồi ức. Hình bóng lại về đến hai người xa nhau lúc. Cái này với ta mà nói như vậy đủ rồi. Không. Trong hình ảnh đột nhiên truyền đến bi tình bối cảnh âm nhạc. Thành niên Obito mắt lộ ra bi thương. chờ hắn lại nhìn về phía Kakashi thời điểm, đã là Kakashi trong miệng cái kia thời đại thiếu niên Obito. Cảm ơn ngươi Kakashi, một, hắn đối diện, cái kia hồi phục thành bộ dáng thiếu niên Kakashi, lại không có thiếu niên thời đại thiếu niên thiên tài tích cực. Cố nén trong nụ cười, Naruto, Sasuke, Sakura, còn hữu thúc tá thúc minh những thứ này học sinh của hắn. Còn có thành tựu Kakashi cùng Obito lão sư Namikaze Minato, thành tựu Kakashi đồng bạn Lâm, đều có thể nhìn ra bên trong thất lạc cùng bi thương. Thiếu niên Obito thanh âm, gặp lại ta phải đi, Lâm còn đang chờ ta đây. Trong hình ảnh, cái kia thế giới Obito sau cùng thân ảnh đã trở thành nhạt. Một tiếng này gặp lại, liền cùng tương lai đệ lục nhãn Hokage khó hơn nữa gặp nhau. Thấy chăm chú khó chịu a. Đoạn hình ảnh này, đúng a, ta thích xem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bốn ảnh chiến sĩ vĩ thời điểm. Uy, ngươi làm đây là xem chiếu bóng sao? Chính là biết không phải là điện ảnh, cho nên nhìn thấy hai người kia phân biệt mới. Chỉ có, đặc biệt khó chịu a. Ngoặc kép, nhưng, phàm không có Uchiha Madara, phàm là không có Hắc Zetsu. Hai người này cảm tình cũng không trở thành sụp đổ, thời gian quan ảnh nhân đều ở đây lắc đầu thở dài. Thiếu niên Kakashi biểu tình đờ đẫn, nghĩ kỹ bị trễ viện cớ sao? Móc lửng, trước khi đến ta liền nói cho nàng biết, ta là tới giúp cho ngươi. Một, phải, chấm móc lửng, Obito nhìn lấy đoạn hình ảnh này, nói thù có bị cảm động đến nhất định là giả, nhưng càng nhiều hơn là xấu hổ, dù sao cũng là công khai phạt a. Xem cùng với chính mình cùng Kakashi cuối cùng ly biệt tràng diện. Quả thực xấu hổ đến chân chỉ trừ đất a. Tuy là thế nhưng, hắn chú ý tới trong hình ảnh Kakashi mang theo mặt nạ miệng tựa hồ đang đô túi cái gì. Có lời gì không thể nói thẳng ra tiếng tới. Cái mặt nạ kia ngươi từ nhỏ mang tới đại, coi như ta sẽ thần ngữ cũng nhìn không thấy miệng của ngươi hình a. Huống chi ta sẽ không. Ngươi đến cùng nói cái gì nữa? Xem phim Kakashi, ta làm sao biết trong hình ảnh ta đây lặng lẽ nói cái gì? Ngươi cũng thấy đấy có mặt nạ bảo hộ. Tuy là ta sẽ thần ngữ, nhưng mặt nạ bảo hộ xác thực vướng bận. Obito sau cùng chakra hoàn toàn cháy hết. Hắn cùng Lâm rốt cuộc chân chính đều rời đi Kakashi. Kakashi, ta mới là hẳn là nói với ngươi cảm ơn. Obito, nguyên lai chỉ là câu cảm ơn a, có cần phải giấu giếm sao? Naruto, không sai không sai, lại nói tiếp Kakashi lão sư. Chấm ngoặc kép, Naruto đột nhiên biểu tình biến đổi. Sasuke biết tên kia lại nghĩ đến cái gì trò đùa giai điểm quan trọng. Giọt, mặt ngươi cụ xuống đến tận đáy là lạp xưởng miệng vẫn là đại pháo nha. Vì sao vẫn mang khẩu trang? Hắn chất đến đối với mình rất tốt Nohara Jin bên người. Bên trong đâu ta nói a, ngươi và Obito gặp qua Kakashi lão sư chân diện mục sao? Cùng ta chỉ nói vậy thôi. Hôm nay cập nhật một lạp xưởng miệng, vẫn là đại pháo nha. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu mơ u a đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.